Chồng mù vợ ngốc, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299 họ đi lên ký túc xá và leo lên tầng 6, cũng là tầng trên cùng. Hai người bước tới, một người trong số họ giữ tay Bùi Ngọc Tuyết trong khi người kia giữ tay Ứng Hiểu Vi và đi về phía căn phòng phía tây. Ngay khi họ bước vào phòng, một giọng nói dường như đã đông cứng cất lên. Nhanh quá, Bùi Ngọc Tuyết không ngờ sẽ nhận được sự đối xử như Ứng Hiểu Vi. Cô bồn chồn hơi sốt ruột, nhìn thấy người đang giữ cô vẫn không chịu buông ra, cô nói với giọng điệu không vui. Tôi đã làm những gì anh nói, để tôi đi trước. Lúc này Ứng Hiểu Vi mới nhìn rõ người đàn ông với giọng điệu lạnh lùng kia đang mặc một chiếc áo khoác da bẩn thỉu. Đôi mắt anh ta nham hiểm như một con rắn độc, lúc này anh ta đang cầm trên tay một điếu thuốc. Anh ta hít một hơi thuốc và ừ từ thở ra, sau đó anh ta vẫy tay với Bùi Ngọc Tuyết và người đang giữ Bùi Ngọc Tuyết thả cô ra. Bùi Ngọc Tuyết xoa xoa cánh tay đau của mình và nhìn người đàn ông. Tôi đã mang theo người, anh có định giữ lời không? Người đàn ông thở ra một làn khói, Ứng Hiểu Vi có thể lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ khoảng cách xa như vậy. Vâng, tôi sẽ gửi cô đến Hắc Phong sau. Sau khi người đàn ông nói vậy, anh ta nhận ra rằng anh ta đã phạm sai lầm. Anh A đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ứng Hiểu Vi, lạnh lùng hỏi. Cô ấy thật sự là một kẻ ngốc sao? Bùi Ngọc Tuyết gật đầu. Nếu người đó không phải là một kẻ ngốc thì có thể đi theo tôi đến cái nơi chết tiệt này của anh không? Người đàn ông hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn phất tay thuộc hạ chuẩn bị đưa Ứng Hiểu Vi và Bùi Ngọc Tuyết ra ngoài. Các người là ai? Đây là đâu? Tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm anh Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi kêu lên, cô đã run rẩy khi cô bước vào, bây giờ khi cô đang khóc phản ứng của cô tự nhiên hơn. Người đàn ông đang hút thuốc có vẻ hơi khó chịu và nói. Hãy bịt miệng cô ấy em lại. Ngay lập tức một tên thuộc hạ đi tới, nhét một mảnh vải vào miệng Ứng Hiểu Vi. Sau đó, Ứng Hiểu Vi và Bùi Ngọc Tuyết được dẫn đến một căn phòng khác. Tại sao tôi phải sống cùng một chỗ với chị A, anh không có một phòng tốt hơn sao? Ở đây thậm chí còn không có lò sưởi. Bùi Ngọc Tuyết bất mãn hét lên, nếu hai người tách ra tôi phải cử thêm người canh gác hai phòng. Còn cái lò sưởi, cô nghĩ ở đây có chỗ nào như thế này không? Các phòng ở đây đều giống nhau, chỉ cần ở đây và chờ tổ chức sắp xếp. Vậy thì cô có thể rời đi, có lẽ là bởi vì Ứng Hiểu Vi ngốc không có ai ngó mắt đến. Ứng Hiểu Vi trốn trong góc, khi cô nghe người đàn ông nói từ, tổ chức trái tim cô đột nhiên run lên, có vẻ như đây là một tổ chức lớn và chặt chẽ, và kẻ đứng sau nó khá quyền lực. Tổ chức này có liên quan gì đến vụ sát hại ba mẹ cô? Ngoài ra, Hắc Phong, tên này nghe giống như là tên của tổ chức, rốt cuộc đây là tổ chức gì? Trong lòng Ứng Hiểu Vi tràn đầy nghi vấn, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ sợ hãi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Bùi Ngọc Tuyết quay lại và chửi rủa. Thật là xui xẻo, nơi tệ hại này là gì? Nếu tôi ở đây một đêm, tôi sẽ chết cóng. Cách chương.